Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt mắt. Hai tấm vừa gửi đi, chưa đầy 2 phút đã có hồi báo. Anh xong việc rồi, chờ anh. Dương nhếch môi, cô đi ra bàn trang điểm tô son kẹo, rồi uốn thả tóc xoăn dài chờ chồng về. 45 phút sau thì chiếc Audi đã đậu trong sân. Thắng vắt áo vest lên cánh tay, tay kia thì tháo calavat, mở nút cổ bước vào nhà. Anh mệt mỏi ngồi phịch lên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ phía sau, có hai ngón tay nhẹ nhàng day day thái dương cho anh. Thắng thư giãn hơn, nở một nụ cười hài lòng. Anh mở mắt nắm hai bàn tay Dương kéo cô vòng qua ghế, ngồi lên lòng của mình. Áo ngủ mỏng tang, làn da Dương trắng nõn, đôi gò bồng no đủ nhấp nhô sau lớp áo ren, thật khiến người ta trào máu mũi. Thắng giàn tà nhìn Dương, lướt xuống khe rãnh mi người. Anh vừa cúi xuống đã bị khăn tay ấm chặn lại. Anh lau mặt đi, em làm nguội rồi đấy. Khăn ấm lau là khỏe à? Thắng cầm khăn lau mặt lau cổ, quả nhiên là khỏe thật. Anh vừa lau tay vừa nhìn bóng hình của vợ. Cũng hơn một năm mà thân hình cô vẫn quyến rũ và hấp dẫn như ngày đầu. Dương nhìn Thắng lúng liếng, hai tay cô ôm mặt anh, đặt nhẹ lên môi anh mùi kẹo của môi mình, rồi đứng lên đi ra bàn ăn. Thắng nhìn theo nhếch môi liếm liếm môi mình, ngọt và thơm quá. Anh nghiêng nghiêng đầu đi ra bàn ăn. Dương không ngồi bên cạnh Thắng như mọi khi, mà ngồi đối diện, mùi đồ ăn thơm phức cũng không át được mùi nước hoa kích thích tình nhọt nhạt. Cả hai ngồi ăn mà Thắng sủ đói, nhưng thật sự ăn cũng không vô. Anh đang muốn ăn hai trái đào lấp ló sau lớp vải ren đỏ kia hơn. Thắng cố hít thở bình tĩnh cắt bỏ. Dương nhoẻn miệng cười, cô uống một hớp rượu vàng ngậm trong miệng, nhẹ nhàng đi đến bên chồng rồi ngồi trên đùi anh. Dương xoay mặt Thắng lại, cúi xuống đút rượu cho anh. Thắng khá thích thú với sự chủ động của vợ, anh nhanh chóng đáp lại cô, mút mắt đôi môi ngọt ngào say đắm vì hơi rượu cay nồng. Thắng cũng lần mò tay xoa nắn nơi mềm mại mà nãy giờ làm anh bức bối. Dương đẩy nhẹ Thắng ra, nũng nịu nhìn anh rồi đi về phía của mình. Anh ăn đi, để đói sẽ không tốt đâu. Nhưng anh muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ. Anh muốn ăn ở đâu? Ở đây hay là ở... Dương vừa nói, vừa vươn tay nằm ươn vỗ vỗ trên bàn hướng về phía Thắng. Đôi gò bồng đào trắng mịn, lộ lộ theo tư thế của Dương như khiêu khích người đối diện. Chưa để Dương hỏi hết câu, thì Thắng đã bỏ dao nĩa xuống, đi nhanh tới ôm Dương, cúi xuống môi cô rồi hút mật ngọt, bỏ luôn bữa ăn. Thắng bồng Dương đi thẳng lên lầu. Một chân anh đạp cửa, bồng Dương đặt lên giường, dùng chân ngoắc ra sau để đóng cửa. Lực ngoắc khá nhẹ, nên cánh cửa chỉ khép hờ, còn chừa một khe hở nhỏ. Cơ thể mơn mởn của Dương thật là kiêu gợi trong bộ đồ ngủ ren đỏ, làn da trắng mịn không tì vết, dưới ánh đèn ngủ càng làm thêm mê người. Thắng đứng thẳng người nhanh chóng cởi đồ của mình, áp xuống với Dương với tất cả cao cát. Dương cũng nhiệt tình đáp lại bằng tất cả phần con của mình. Dương nằm lật trên, rồi nửa người nửa nằm nhìn chầm tha thiết. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, nhấn nhá vành tai mẫn cảm của đàn ông, qua cần cổ to, rồi xuống bờ vai to rộng, không quên gặm nhấm hai hạt đậu trên cọng ngực vuông của Thắng. Là vợ chồng, nên Dương có kinh nghiệm khám phá điểm nhạy cảm của chồng. Máu huyết của Thắng sôi trào, rất muốn lật Dương lại rồi tiến sâu vào cô, nhưng lại lưu luyến cảm giác Dương mang lại cho anh. Nên dù người em đang kêu gào, nhưng Thắng vẫn sáng nằm im hưởng thụ. Dương hôn thấp dần, dùng đầu lưỡi trêu đùa quanh rốn của anh, nhìn phần nam tính ngóc thẳng lên mà nhoèn miệng cười. Cơ thể của Thắng nóng phừng phừng, cô vợ mình hôm nay lại yêu nghiệt như vậy thì làm sao mà anh chịu nổi cơ chứ. Anh ngồi bật dậy rồi đè Dương dưới thân, tay anh bức bối xé luôn chiếc áo mỏng tang, nhanh chóng phóng thích người anh em vào sâu trong Dương nhấp nhô. Cảm giác thật là thoải mái. Thắng vừa ra vào vừa nhìn nét mặt kiều mị của vợ. Anh nằm nghiêng người, tay vén mấy sợi tóc là xòa của Dương. Miệng anh cong lên áp sát nhấn nhá môi cô. Tuy là người chủ động, nhưng cũng như bao nhiêu lần trước, Dương chưa hề đạt được khoái cảm bên cạnh Thắng. Hôm nay cũng vậy, nhưng nhìn Thắng thỏa mãn, cô biết mình đã thành công, thế là đủ. Đến lúc cao trào, Thắng đứng xuống sàn kéo Dương áp sát vào người, tiếp tục thúc đẩy. Sau thử rùng mình, Thắng đổ dập lên người của Dương, người bên ngoài cũng thở mạnh ra, nuốt nước bọt đi về phòng của mình. Sau cơn mây mưa thì Thắng nằm vật ra giường, tay vẫn xoa nắn cặp tuyết lê của Dương. Dương nũng nịu đẩy chồng ra rồi đi vô nhà tắm. Thật ra là cô tần. Mọi cảm xúc của Thắng bây giờ chỉ có một từ gớm. Anh ta ăn nằm với biết bao phụ nữ, giờ lại phải xài chung. Thật sự là dơ không chịu được. Dương cầm vòi xịt cố gắng rửa sạch tất cả dấu vết trên người của mình. Dương cố hít nhỏ, nhìn mình trong gương tự diễu. Lau khô người rồi chấm thêm vài giọt tinh dầu thư giãn. Mặc bộ pyjama ngủ màu nuy đi ra ngoài. Thằng thấy vợ thì nhoèn miệng cười, đập đập tay xuống chỗ giường trống bên cạnh. Dương hiểu ý, nở một nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn leo lên giường, gối đầu lên tay của chồng, mân mê hai hạt đậu nhỏ của anh, rồi bắt đầu nói chuyện. Hôm nay em sướng quá, vợ chồng mình cứ như vậy phát huy nhé. Ừ, nếu ngày nào em cũng mới mẻ và điêu luyện như hôm nay, thì em sẽ được sướng hơn. Em yêu chồng của em nhất mà. À, em muốn đi làm, ở nhà hoài cũng chán quá đi anh à. Hôm nay đưa Na đi siêu thị, em cứ lơ ngớ như là con dở hơi ấy. Đi dạo một vòng mà em mui hẳn ra, mới nghĩ ra nhiều chiêu trò như vừa rồi. Chuyện vợ chồng cũng tùy theo tâm trạng nữa đó. Vậy à? Vậy thì em muốn làm gì? Anh cho em vô thắng lợi làm nhé. Em ngốc mà, phải vô công ty lớn mới học hỏi được chứ. Em sẽ không nói cho ai biết quan hệ của chúng ta. Sẽ không để cho mọi người đánh giá anh qua năng lực của em đâu. Thật, sao lại ngoan đột xuất như vậy? Còn anh Dương của em? Anh Dương có anh lo là đủ rồi. Em chủ yếu là đi làm giết thời gian. Ai cũng nói em sướng, vừa có chồng đẹp trai lại tài giỏi, thì em phải hưởng thụ chứ. Tội vạ chi mà làm cho cực cho già. Em á, ban ngày đi làm thì mở mang đầu óc, còn ban đêm thì mở chồng. Thôi được rồi, mai để tính. Bây giờ ban đêm chúng ta mở nhau. Nói dứt lời, Thắng xoay người cúi xuống, mút môi của Dương, bàn tay thỏ ra trong để xoa bóp đôi tuyết lê. Anh làm mạnh bạo hơn khi nãy, làm Dương đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn ráng tỏ ra thích thú. Hai người lại tiếp tục chơi trò người lớn. Ở phòng sắc vách, Na đang áp tai vào tường lắng nghe. Nó cũng thở dốc mặt đỏ bừng bừng. Bàn tay nó tự cởi nút áo sơ mi, thò vào bóp bóp nhụ hoa của mình. Tay kia nhét sâu vào lưng quần mơn trớn cô bé. Nó không thỏa mãn, nó muốn cảm sâu cái gì đó. Nhìn canh quần chẳng có gì đó trong phòng. Chợt nó thấy có chai nước đựng thủy tinh cao cổ. Nó mừng rỡ chụp lấy chai nước, tính chọt vô cô bé, nhưng tới nơi thì dừng lại. Môi nó nhếch lên đặt chai nước xuống. Phải để dành cho anh Thắng chứ, như vậy thì anh ấy mới thích. Chị Dương đâu còn đâu, nên anh Thắng sẽ chán và mê mình. Nó tiếp tục mân mê bên ngoài cô bé, mắt nhắm lờ đờ, miệng há lên rên rỉ khe khẽ. Từ cái ngày ở Thái Lan về, Dương đã về quê đi khám phụ khoa. Cô có rủ Na đi chung. Dương nghĩ khám bệnh ở quê thì cho kín tiếng. Ai ngờ cái loa phát thanh ngay sát ở bên cạnh cô. Kết quả âm đạo có dấu hiệu phù nề do bị vật lạ xâm nhập, mà sát trong thời gian dài. Cái mảng trinh sách do quan hệ tình dục. Dương nhìn kết quả thở dài, nhét vô giỏ, cũng không thèm mua thuốc mà bắt xe về thành phố ngay trong đêm. Thỉnh thoảng Dương về quê rú cho chỉ một ít tiền, cho Na ít quả lên thành phố. Thường cô canh lúc Dương đi nhậu, về một chút là đi ngay. Na lúc đó 17 tuổi, nó cũng đủ lớn để hiểu quan hệ tình dục là gì. Nó còn mày nhìn Dương muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Nếu chị Dương muốn nói thì chị sẽ nói. Có ai ngờ rằng chính cái tính đi đâu cũng rủ rê của người Việt lại trở thành bằng chứng để tố cáo Dương sau này. Sáng hôm sau Dương dậy sớm nấu ăn. Trên giường để làm cái hư rồi thì trong nhà phải tròn vai vợ hiền. Tháng hôm nay rất vui vẻ. Anh tươi tỉnh ngồi xuống ăn sáng. Bữa ăn cũng đặc biệt ngon hơn. Ăn sáng xong thì Dương cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Thắng thích thú nhìn vợ xoa xoa đầu Dương cưng chiều. Tay anh thò vào sau lớp áo khoác của Dương xoa nắn, nở nụ cười tà mị. Dương sợ Na nhìn thấy thì đẩy tay chồng ra, liếc qua Na. Thắng hiểu ý, cũng không bóp nữa. Anh với lấy cặp đi ra xe. Dương cúi đầu chỉnh trang lại y phục đi theo sau. Họ tới công ty Thắng Lợi. Dương được cho làm thư ký giám đốc. Em thư ký cũ bị thuyền chuyển qua bộ phận khác. Thư ký của Thắng khá là nhàn, chỉ việc nghe điện thoại gọi cho sếp. Điện thoại bên ngoài có tổng tài, còn lịch trình của anh thì có trợ lý lo hết. Chức thư ký này tuyển vô chỉ là để chơi xếp hình với Thắng thôi. Và tất nhiên là không ai biết quan hệ của hai người, ngoài ban quản trị của công ty cả. Họ cũng ít tới công ty, nên Dương cũng như mấy nhân tình khác của Thắng, tất cả mọi người đều bằng mặt mà không bằng lòng. Vô làm một thời gian, Dương đã nắm bắt được những đối tác của Thắng. Cô nốt te tên vào sổ điện thoại rồi cài pass. Giờ Dương cần thêm chứng cứ nhập các mặt hàng của công ty và nguồn xuất ra cho ai mà nơi đó chỉ có thể là phòng kế toán. Dương phải suy nghĩ một lý do hợp lý để tha hồi coi mà không bị ai nghi ngờ. Một mặt Dương học thêm tiếng Anh, tự meo tìm nguồn hàng bên Hàn Quốc do Ánh Dương. Nguồn hàng ở Thái Lan bị Thắng Lợi nuốt trọn nên bây giờ cô phải tìm nguồn hàng mới, bỏ qua hẳn sản phẩm cũ, cắt đứt Thắng Lợi từ từ. Có cố gắng duy trì thương hiệu thì cũng đâu còn là của cô nữa. Nên Dương bỏ đứa con tinh thần mang họ Khác một cách rất nhẹ nhàng, không đắn đo. Ở nhà, bé Na đi học bữa được bữa cái. Nó mẻ nhào dụ Thắng trở đi với đủ chiêu trò. Thắng đầu thích mấy đứa đậm mùi phèn, nhõng nhẽo nên ậm ừ cho qua rồi bắt xe Grab chở Na. Cô bé tức lắm. Nó lên mạng xem phim ngôn tình, tìm chiêu trò câu dẫn Thắng. Sau thời gian này mò, Dương tìm được nguồn hàng bên Hàn Quốc. Thương hiệu mỹ phẩm này rất có tiếng ở thị trường nội địa, nên Dương quyết định xin đi làm đại lý phân phối độc quyền ở thị trường Việt Nam. Dương nói với Thắng là muốn đi du lịch Hàn Quốc, thì Thắng ok ngay. Dương dạo này học làm cô vợ hời hợt, hưởng thụ. Trên giường thì đủ chiêu trò, nên tất nhiên cô xin gì Thắng cũng cho. Chính chuyến đi Hàn Quốc này đã làm thay đổi cuộc hôn nhân của hai người, đổi luôn số phận mà tưởng chừng không thể. Bạn tin vào định mệnh không? Dù gặp sai người, nhưng dưới sự an bài kỳ diệu của định mệnh, người hữu duyên ắt sẽ trở về bên nhau. Ánh Dương không mua tour đi du lịch, cô chỉ nhờ dịch vụ làm visa cho nhanh. Có được visa, Dương tìm trên mạng khách sạn tự book phòng online. Thời học cấp 3, Dương rất khá tiếng Anh, nên phần dạo này học thêm trên mai để nói chuyện với đối tác. Dương rất tự tin khi giao tiếp với khách hàng. Hàn Quốc là một đất nước phát triển, chắc chắn giao tiếp tiếng Anh với người dân của họ cũng sẽ dễ dàng. Dương bay qua Hàn Quốc, đặt khách sạn tại thủ đô Seoul rồi sau đó đón xe buýt đi đảo Nam Y. Đảo này đẹp và thơ mộng, được tập đoàn CJ chọn làm nơi tổ chức hội nghị khách hàng. Dương tham dự với tư cách là khách, sau đó sẽ gặp Army của họ để xin làm đối tác. Dương bay tới Hàn Quốc cũng tầm 5 giờ chiều. Trời bắt đầu tắt nắng và thời tiết đầu đông khá lạnh, nhiệt độ tầm dưới 15 độ C. Mọi người nói chuyện bắt đầu thở ra khói. Dương khúm núm kéo vali bắt taxi đi về khách sạn. Phải đi bộ ra khỏi sân bay khá xa mới bắt được taxi. Xe cộ bên Hàn lái xe nhanh khủng khiếp và toàn là xe hơi. Đón xe mà cứ như là đi đánh trận, cứ sợ xe nó kéo lê mình hút mình, hoặc là đón không được là khóc tiếng hẳn luôn. May quá, có một chiếc xe taxi dừng lại. Anh tài xế cũng bập bẹ được vài câu tiếng Anh, nên Dương về đến khách sạn là tầm 6 giờ. Nhiệt độ giảm còn 5 độ, mọi thứ dường như tê cóng. Không chừng nửa đêm sẽ có tuyết rơi. Lần đầu tiên thấm cái lạnh cắt da cắt thịt, cả người Dương vừa tê vừa cóng, cơ thể hâm hấp sốt vì bị sốc nhiệt. Cô nhận được phòng, nằm phịch trên giường thở phì phò. Dương chỉ mang theo có một chiếc áo lạnh len, dù khá dày, nhưng cũng đâu thấm thắp gì với nhiệt độ ở đây chứ. Dương gọi điện hỏi tiếp tân trung tâm thương mại để cô mua áo phao, sẵn tiện hỏi luôn tuyến xe buýt đến đảo Nam Y. Sáng mai cô sẽ phải đi sớm mới kịp hội thảo. Công nhận taxi ở Hàn khá đắt đỏ, nên cần thiết lắm mới bắt taxi, không thì đi xe buýt vẫn được. Tuyến xe buýt ở đây trải rộng tới mọi nơi trong thành phố, xe sạch sẽ và chạy cũng nhanh. Dương quyết định đón xe buýt, nếu cứ đi taxi thì tổng lại còn hơn tiền vé máy bay. Vô đến trung tâm thương mại, nhân viên bé nào cũng dễ thương. Có bé biết tiếng Anh, có bé cũng bập bẹ nên Dương cũng ra dấu vẽ hình. Cuối cùng, cô cũng mua được một chiếc áo phao khá đắt, tính ra tiền Việt Nam là hơn 1.800.000. Dù xót ruột lắm nhưng cũng đành chịu thôi. Dương đón xe buýt đi về khách sạn vừa kịp chuyến xe cuối cùng. Không là tốn thêm một mớ cho taxi rồi. Về đến khách sạn, Dương nấu mì gói mang theo ở Việt Nam ăn. Trình đồng hồ báo thức trong khách sạn vào 4 giờ để đi đảo Nam Y. Đêm đó lạ chỗ, lại thêm phần mệt mỏi mà Dương ngủ không ngon, cứ mộng mị bất an. Điện thoại vừa báo thức là Dương lục đục dậy, vệ sinh cá nhân xong thì xuống để bắt xe buýt đi đảo. Phải đổi nhiều tuyến mới đến được đảo Nam Y. Tới nơi cũng cần tầm 9 giờ, bụng Dương đói meo rồi réo lên inh ỏi. Dương lấy điện thoại cài giờ, nhìn đồng hồ thấy còn sớm. Cô đi kiếm đồ ăn, sẵn selfie phim trường luôn, có bằng chứng rằng cô đi du lịch thật. Cảnh sắc đẹp thì có đẹp, nhưng không lung linh như ở trên phim. Hai hàng cây khô trụi lá, nếu có tuyết rơi thì sẽ đẹp hơn. Tuyết chưa rơi mà Dương muốn cúm, tuyết rơi thì làm sao mà chịu nổi. Tự nghĩ rồi phì cười cho cái tính lãng mạn trong thời tiết lãng nhách này. Dựng ra một gốc cây ngồi, bẻ mì gói ra ăn sống, vừa ăn vừa nhìn mọi người đang check in, chụp hình đủ kiểu cũng vui. Cũng nể mấy ông đạo diễn, cảnh thì chỉ được một góc thôi, mà lên phim thị sinh lung linh cả một vùng rộng lớn. Xử xong gói mì gói, uống thêm chai nước suối, thế là xong bữa sáng và bữa trưa. Dường đi tới hội nghị vừa kịp lúc, họ nói toàn là tiếng Hàn, không hề có câu nói nào là tiếng Anh cả, nên Dương đành giơ tay ra ý kiến. Tôi đến từ Việt Nam, vui lòng dịch sang tiếng Anh ạ. Một thanh niên ngồi giữa bàn nhìn Dương, hơi cau mày nhìn Dương lạ lẫm. Anh đang tính nói gì đó, thì một nhân viên mặc vest rất lịch sự, đang đi ra khom người nói nhỏ vào tai người thanh niên kia. Anh ta càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn nhìn vào cánh trà, rồi lại nhìn Dương, sau đó phát biểu bằng tiếng Anh. Xin lỗi quý cô, tên của cô là gì? Tôi tên là Dương. Tôi đến đây là mong có sự hợp tác với quý công ty ạ. À, bạn có thể chờ khi lễ kết thúc, vì hội nghị cần đúng giờ, nên tôi không thể dịch sang tiếng Anh. Vì đây là buổi họp khách hàng của chúng tôi thôi. Nếu bạn muốn hợp tác, thì cảm phiền đợi nhé. Ok. Người đàn ông gật đầu tiếp tục hội nghị. Dương lấy điện thoại, mở Google dịch lên nghe. Cả buổi nghe được lõm bõm. Kết thúc hội nghị tầm 3 giờ rưỡi. Thêm phần phát quà giao lưu thử sản phẩm rồi cũng gần 5 giờ. Cả đoàn người đứng dậy cúi đầu chào bước ra phía sau cánh gà, quên luôn cuộc hẹn với Dương. Cô nàng bị cuốn vào mẫu sản phẩm thử, quả thật là trắng mịn màng và thơm mùi cỏ. Nhân viên múc hũ sữa chua dưỡng nhan ăn tại chỗ, chứng nhận sản phẩm hữu cơ an toàn. Dương cũng phải trầm trồ cách quảng cáo, bá đạo của họ. Khi cô lách ra khỏi đám đông, thì nhóm người của CJ đã rời đi. Dương vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm. Trong hội trường kín gió khá ấm, ngoài trời thì khá lạnh. Dương lại bị sốc nhiệt, mũi cô đỏ lên, hít thở không thông. Tay và chân cũng tê cứng. May quá, tên thanh niên khi nãy đang bàn công việc, đang tính leo lên xe rời đi. Dương vội vàng chạy theo, đập đập vào cánh cửa kính. Làm ơn cho tôi vài phút, anh đã hứa rồi. Đúng là tôi nói, cô đợi, nhưng tôi không hứa. Nhưng cô có đợi đâu, tôi bận rồi. Xin rất tiếc. Nói xong anh ta rút ra tờ khăn giấy đưa cho Dương. Mũi của cô kìa. Lúc này Dương mới biết do lạnh mà nước mũi của cô chảy ra. Cô cứ hít hít hả, thật sự là nhìn hơi sơ. Có lẽ hắn nghĩ cô là cô đã dùng chiêu trò tiếp cận hắn, nên hắn cư xử lạ lùng như vậy. Dương nhìn chiếc xe hơi rời đi thì thở hắt ra. Cô ngồi thụp xuống lấy giấy lau mũi, mặc độc chiếc áo phao màu đen, căng tay vớ mũ cũng không. Bên trong Dương mặc bộ vest công sở với váy chữ A. Ai ngờ xứ lạnh như vậy cơ chứ. Giờ thì nhìn kiểu thời trang lạ của cô, thật tình hắn nghĩ như vậy cũng phải. Xoa hai tay vào nhau, Dương cố gắng đứng lên và đi ra nhà để chờ xe buýt. Trời tối khá nhanh, mới đó đã 6 giờ chiều. Những bông tuyết bắt đầu rơi. Nhìn tuyết rơi thì Dương có thể đoán ra nhiệt độ hạ thấp xuống âm độ. Ngồi ở trạm xe buýt, Dương cảm thấy đầu óc choáng váng, khung cảnh xung quanh chao đảo. Cô xoa xoa hai tay vào nhau nhiều hơn để tìm hơi ấm. Ngồi chờ cả 15 phút mà xe chưa tới, Dương lại nhìn đồng hồ. Mới có 6 giờ mà trời tối thui và lạnh cắm như vậy. Dương quay đi tìm siêu thị mini để mua mì ăn. Vừa ăn vừa nhâm nhi cà phê ấm, cành chuyến xe cuối vào lúc 7 giờ. Ngồi chờ cả buổi, Dương xoay vô vàng câu hỏi thâu ngân. Em chỉ đồng hồ treo tường, lắc lắc tay bảo hết xe rồi. Dương mới nhìn lên rồi ngớ người, đã hơn 9 giờ. Cô ăn ly mì uống cà phê lâu như vậy sao? Đưa tay nhìn lên đồng hồ của mình, chạy mới hơn 7 giờ một xíu. Dương nghi hoặc móc điện thoại ra xem đúng là hơn 9 giờ. Lúc này Dương mới nhớ, Hàn Quốc hơn Việt Nam 2 tiếng mà cô đã quên chỉnh lại đồng hồ. Dương đành tiêu nghỉu ra ngồi ở nhà chờ, muốn đón taxi thì sợ không đủ tiền trả. Cô đâu có đổi nhiều tiền won đâu. Nam Mỹ giống như vùng quê của Việt Nam, hơn 9 giờ thì đường phố không một bóng người. Đèn đường thưa thớt không đủ sáng. Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy vụt qua. Dương hít hà, cô cố đón taxi trả bằng visa mà không xe nào dừng lại. Chắc họ sợ ma, ma sống lẫn mà chết. Lại hoài cũng hơn 10 giờ, cô hắt xì liên tục, mặt cô lạnh đến cứng ngắt. Lần đầu tiên trong đời Dương rơi vào tình cảnh tuyệt vọng và sợ hãi như lúc này. Đã từng ăn bờ ngủ bụi ở biên giới lấy hàng, nhưng lúc đó có lộc. Cô ngửa mặt lên trời mỉm cười. Thì ra sau bao lâu xa cách, cô vẫn không quên được anh, bởi cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều. Anh đã trở thành một phần trong cuộc đời của cô, không thể chối bỏ. Dương nhìn xung quanh, quyết định quay lại nơi tổ chức hội nghị xin ngủ nhờ. Vừa đứng lên thì quang choáng váng ập tới. Dương ngã sóng xoài dưới trời tuyết. Một chiếc xe hơi chờ tới. Cửa băng ghế sau mở ra. Bóng sáng người đàn ông bước xuống. Đôi giày da bóng loáng trên nền tuyết trắng tiến về phía Dương. Dưới ánh sáng ngược của đèn đường, thân ảnh Lộc hiện ra thật ấm áp và an toàn. Dương lành nhẹn miệng cười. Không ngờ phút cuối đời, người cô thấy không phải là Thắng mà là Lộc. Dương đưa tay hứng từng bông tuyết lạnh giá, nở nụ cười dịu dàng, đẹp đến thê lương. Lộc, em nhớ anh quá. Anh Dương, anh cũng nhớ em. Lộc nhìn Dương nằm dưới trời tuyết thì đau xót. Anh nhanh chóng con người, bồng Dương ngồi vào xe, kêu tài xế chở thẳng tới bệnh viện. Dương bị sốc nhiệt, sau khi chuốc thuốc và vô nước biển thì được cho về. Lộc cũng không biết Dương ở đâu nên đành để cô nghỉ lại căn hộ của mình. Sau khi cấp cứu, mất thêm thời gian đi lại, họ về đến nhà Lộc thì tầm 4 giờ sáng. Lộc đặt Dương vào giường king size của mình, mở đèn thủy tinh đại Dương dịu dịu. Y tá theo sau xem lại cổ tay của Dương, kim ống truyền nước biển, thấy không chảy ngược máu ra, xong xuôi mới ra về. Lộc ngồi bên giường, nhìn cô gái đang an tĩnh ngủ, chợt thở dài. Chỉ mới một năm không gặp mà Dương đã tiểu tụy thấy rõ. Anh phải làm gì để gặp lại em của một năm trước đây? Đồng hồ cũng nhảy sang 4 giờ rưỡi. Sáng, Lộc đắp lại mền cho Dương, rồi xem xét an thỏa, yên tâm nằm ngủ bên cạnh. Dương thức dậy đã là 9 giờ sáng của ngày hôm sau. Cơ thể rệu rã, không còn sức như vừa ốm một trận. Quả thật Dương bệnh, mất nước, thiếu chất và sốc nhiệt, nên cô ngất đi như thế. Lộc thấy Dương trong buổi hội nghị của khách hàng, nên anh tìm lý do không ra mặt mà khoán trắng cho bài Huy. Thế nên anh ta có phần bực dọc, giận lây sang Dương. Lộc vẫn âm thầm theo dõi Dương từ xa, không hiểu lý do vì sao gần tới giờ của chuyến xe cuối rồi mà Dương lại bỏ đi ăn mì. Ăn xong, Lộc cố tình gọi vài chiếc xe taxi trả gấp đôi để họ chạy ngang qua chỗ Dương mà cô ấy không bắt. Cuối cùng muốn kêu xe thì ngất đi rồi. Dương chỉ nhớ mình bị ngất đi. Chắc có ai đó tốt bụng đưa mình về nhà. Cô vén mền đưa đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo, lạnh đến rùng mình. Theo phản xạ, Dương rụt chân lên, rồi từ từ thả xuống sàn nhà cho quen dần. Dương lấy tấm thân rệu rã, ra mở cửa. Mùi cháo thịt bò thơm phức, toàn dàn phòng khách của căn hộ. Nhà bếp và phòng khách chỉ cắt nhau một bệ lững thững nhỏ, theo cách thiết kế của penthouse thường thấy ở bên Hàn. Bóng lưng quen thuộc kia đang nêm nếm nồi cháo bốc hơi, khiến Dương bị đứng hình. Cô nhìn người đàn ông đến thất thần, rồi nhào tới ôm sau lưng người ấy. Lộc được Dương ôm cũng trở nên cứng đờ. Anh đặt muỗng cháo xuống bếp, tắt bếp, rồi vỗ vỗ tay Dương. Em dậy lâu chưa? Đánh răng rồi ra ăn, ngoan. Lộc xoay người cúi nhìn Dương, môi mỏng nhếch lên đầy cương chiều. Ngón tay anh miết nhẹ lên gò má của Dương, lau đi giọt lệ đọng lại trên gương mặt trắng xanh của cô. Dương cũng quẹt mắt chạy ra ghế sofa ngồi. Bàn chải Lộc để đâu? Để Dương mượn tạm. Lộc đi tới ngồi xổm trước mặt Dương. Anh nắm lấy bàn tay vẫn đang dán băng keo của kim truyền. Ánh mắt xẹt qua một tia đau xót nhưng rất nhanh giấu đi được. Anh nắm tay kia kéo Dương vào phòng của mình. Tủ đồ của Lộc thiết kế to bằng cả căn phòng, ngăn cách phòng ngủ lớn bằng cánh cửa to gương to. Lộc kéo nhẹ tấm kính, mở cửa tủ ra. Anh ta dắt Dương vào, rồi mở ra một ngăn nhỏ, lấy ra toàn bộ bàn chải carbon mới, rồi lại nắm tay cô dắt vào nhà vệ sinh. Lộc tự nhiên chát kem, hứng nước ấm vô ly, rồi cứ tưởng Lộc làm xong sẽ đi ra ngoài. Nhưng không, anh cầm bàn chải và ly nước nhìn Dương nhướng nhướng mắt. Cô trố mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Nếu em không muốn chảy máu đến chết, em nên há miệng và nhai răng ra. Hả? Lộc nhanh chóng nhét bàn chải vô miệng Dương chà chà. Anh đưa nước cho cô súc miệng, Lộc nhe răng mình, làm dấu Dương kêu nhe răng. Dương muốn giật lại bàn chải, nhưng làm sao giật lại Lộc. Còn anh thì vẫn giữ nguyên ý định chải răng cho cô. Trừng mắt nhìn Dương, rồi nhìn tới cổ tay bắt đầu rịn ra vài giọt máu trong ống dẫn. Dương hết cách đành ngoan ngoãn nhe răng, há miệng cho Lộc chải răng cho mình. Xong xuôi, Lộc dắt Dương ra ngoài bàn ăn, ấn cô ngồi xuống ghế. Tự tay anh múc ra một tô cháo, rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Muỗng múc cháo thổi thổi rồi đút cho Dương. Lần này là cô trừng mắt, né qua né lại muốn tự ăn. Ai kia lại xa sầm nét mặt, ngậm muỗng cháo múc vào trong miệng nhìn Dương. Em muốn đút bằng muỗng hay là bằng miệng? Dương đang nghịch mặt ra, cố tiêu hóa câu nói của Lộc, thì anh đã cúi xuống, kéo đầu Dương gần mình. Đôi môi lạnh lẽo của anh đặt lên đôi môi cô khốc của cô, truyền toàn bộ thức ăn và thực quản của Dương. Cô chỉ biết ú ớ, quờ quào đẩy anh ra, nhìn anh thở phì phò. Lộc đi quá xa rồi đó. Từ lúc nào, Lộc lại có cái gan cợt nhà tôi như vậy hả? Từ ngày em ký đơn từ chức của tôi đã không còn là nhân viên của em nữa. Khi nãy tôi có hỏi em mà em không trả lời, nên tôi tự chọn. Có vấn đề gì sao? Muốn cợt nhà em cũng phải có sức. Không lẽ tôi tự chơi đùa với bức tường à? Tôi tự ăn, được rồi. Thức bên bên này quý lắm, nhưng vẫn mua được. Còn máu của em thì không, đừng có lãng phí nó. Nếu em không ngoan thì tôi cũng không ngại dùng cách vừa rồi đâu. Dương bực lắm, nhưng vẫn nên thỏa hiệp. Làm gì có chuyện cho hắn hưởng tiện nghi dễ dàng như vậy chứ. Sau khi đút hết cho Dương chén cháo, Lộc mỉm cười hài lòng rồi xoa xoa đỉnh đầu của Dương như là trẻ con. Anh không rửa chén của Dương, mà dùng tiếp tô đó múc cháo cho mình. Dương trợn mắt la lên. Ê, tô đó dơ rồi mà. Nhà Lộc không còn tô nào khác sao? Thôi để Dương rửa cho. Dù sao cũng lỡ múc rồi, đổ rồi lại hư nồi. Với lại, có vị của em, ăn sẽ ngon hơn. Lộc nhếch mép cười nhẹ. Dương thiệt là hết nói. Ngày trước, Lộc rất ít nói và chín chắn. Sao bây giờ nói ra câu nào lại dở thói vô sỉ như vậy chứ? Đúng là thời gian thay đổi mọi thứ. Dương ra ghế ngồi sofa, quan sát thiết kế của ngôi nhà. Căn hộ thông tầng rộng rãi thoáng mát, bài trí đơn giản và hiện đại. Lối thiết kế đúng kiểu Dương thích. Không hiểu sao, ở bên người này, dù ở nơi xa lạ, Dương đều cảm thấy thoải mái và an toàn. Nhìn nhà đã rồi lại xoay lăng nhìn người. Cách Lộc ăn uống rất tao nhã, như con nhà giàu chính hiệu. Nhìn cốt cách của anh, ai nghĩ là nhân viên cơ chứ? Làm công ăn lương thời buổi này mà mua được căn nhà to như vậy cũng thật nể. Ở Việt Nam làm gì có ai trong vòng một năm mà giàu nhanh như vậy? Nghĩ nghĩ, rồi Dương quyết định mở lời. Dạo này Lộc sao rồi? Nhà này chắc là mắc lắm. Nhà của công ty, mắc rẻ tôi không quan tâm. Tôi vẫn làm công ăn lương thôi. Nếu bây giờ tôi mời Lộc về làm lại ánh Dương, liệu Lộc... Tài Lộc thoáng run, động tác múc cháo ăn cũng ngưng lại. Anh ngước mắt nhìn Dương, mà cô gái kia đang cúi nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Lộc thở dài lắc đầu, cúi xuống ăn tiếp. Cho tôi 3 lý do. À thì, thứ nhất là Lộc gắn bó với anh Dương cũng đã 5 năm rồi. Thứ hai là tôi sẽ cho Lộc làm giám đốc, trả cho Lộc toàn quyền. Thứ ba, tôi sẽ trả cho Lộc mỗi tháng là 50 triệu, gấp đôi của một năm trước. Thứ nhất, làm chung 5 năm mà tôi vẫn ra đi, thì làm sao phải quay về chứ? Thứ hai, sao toàn bộ cho tôi? Tôi sẽ nuốt chừng nó, em nỡ sao? Thứ ba, lương gấp đôi, tạm có thể chấp nhận. Mau nghĩ ra 2 lý do khác, tôi cho em 2 phút. Này, muốn về thì về, không thì thôi, sao lại ép người ta quá đáng như vậy? Em chỉ còn 1 phút 30 giây. Thì chỉ cần anh Dương sống lại, Lộc lốt nói cũng không sao. Suy cho cùng, đó cũng là chất xám của Lộc hơn 5 năm, miễn là đừng đổi tên là được. Còn 30 giây, lý do chính đi. À, vì tôi còn Lộc. Sau khi nói câu đó, Dương bẽn lẽn cúi đầu, xoắn tít hai tay với nhau. Người đàn ông lại nhếch môi, nụ cười nhẹ, hài lòng. Anh đứng lên, rút giấy lau miệng, rồi tiến về phía cửa sổ. Thân hình thẳng tắp, một tay quanh trước ngực, một tay trở lên cằm nhẵn nhụi của mình, anh chợt lên tiếng. Được. Lộc xoay người bước chậm chậm về phía Dương, nhốt Dương trên ghế giữa hai cánh tay anh. Hai gương mặt cách nhau chỉ một sợi chỉ mỏng, đến nỗi mỗi cử động của môi Lộc, Dương đều cảm nhận được. Nhưng tôi có 3 điều kiện. Dương xoay mặt qua một bên, cố tránh tiếp xúc gần với Lộc mới lên tiếng. Điều kiện gì? Chỉ cần là đừng trái với luân thường đạo lý. Nếu tôi muốn em trái thì sao? Vậy thì khỏi bàn nữa, anh Dương tôi sẽ tự tìm cách. Ánh mắt Lộc thoáng trầm xuống, anh xoay lại người, nhìn xuống cửa sổ sát đất, hai tay đút túi quần đầy đam chiêu. Tôi sẽ giúp em vực dậy anh Dương. Cào anh Dương, tôi muốn em ghi nhớ những gì tôi nói hôm nay với riêng em và duy nhất một mình em. Bất cứ điều gì làm em vui, tôi sẽ cố sức để hoàn thành nó. Và bất cứ ai, thứ gì làm em buồn, tôi cũng sẽ không ngần ngại phá hủy nó thành bụi. Tại Việt Nam, tranh thủ mấy ngày Dương đi du lịch, Na ở nhà cũng tập tành đi tắm trắng, xăm mắt xăm môi phun mí đủ kiểu để làm đẹp. Thậm chí còn làm hồng cô bé, dù Na chưa hề quan hệ. Nhưng do cơ địa nên da Nga nam đen và cô bé cũng bị xỉn màu. Tiền học Dương cho Na không đóng mà lén đi làm đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net